Chương 1773, cho ngươi sinh thật nhiều hải tử. Đệ nhị bảo bối không có thời gian giải thích, khóe miệng nàng khẽ nhếch, cánh tay ngọc vung lên, trên hai tay đột nhiên nổi lên một bộ hiện lên đá quý màu đen sáng bóng, sắc bén vô cùng hắc long chảo, cực kỳ hiển nhiên, đây chính là ma thần thủ, bảy trong thần khí nàng thư triển ngọc cánh tay, rất nhanh thả ra một đạo màu đen màn che, trong lúc nhất thời cùng dị tật huyễn ma chi tưởng trùm lên cùng nhau, trong lúc nhất thời, huyễn ma chi tưởng phát ra bóng lượng quang mang, phía trên toái vân. Trong nháy mắt tiêu thất cái này kỹ năng, chính là bảo bối huyễn ma chi tưởng giờ khắc này, ta cảm thấy từ bảo bối trên người tản mát ra người gây sự trưởng khống lực, lực lượng này phi thường lớn, nhưng cũng phi thường ấm áp, bao phủ ở quanh mình, để cho ta cùng dì tật đều cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái vui mừng. Dì tật phát ra một tiếng thét kinh hãi, cúc ưng, ngươi trưởng khống lực hơn ta vô cùng xa. Bảo bối điểm nhấn cười, muội muội, đi, chúng ta đi hỗ trợ, không nên để cho phong thần làm thương tổn Kiệt Lạc Ti. Dì tật nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, sở hữu như vậy thật dày tường, dì tật không cần phải nữa lãng phí năng lượng của mình. Thời khắc này ta có chút tự ti mặc cảm, nhìn bảo bối cái kia kinh người thuộc tính, ta lại có một loại ăn bám cảm giác nương ôi chao, đây cũng quá mạnh. Bảo bối đẳng cấp, 267 cấp loại hình, ma người hầu phẩm cấp, sáng thế cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% quan hệ, khế ước chưa ký lượng máu, 80.000 ma pháp công kích lực, 20.000 lực phòng ngự vật lý, 180.000 phòng ngự ma pháp lực, 26.000 tỷ lệ bạo kích, 140% kỹ năng, toàn hệ ma pháp giới thiệu, bảo bối, ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phi lật con gái, sở hữu trí cao vô thượng ma tộc huyết thống, vốn là ma vũ đại lục tương lai người thừa kế, đi bởi vì mê luyến lì nổi xa đại lục cẩn long giả Âu Dương Tử Phi mà tuyển trạch rơi xuống làm hắn ma người hầu bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bảo bối trưởng thành, cũng vô pháp che đậy nàng ấy cường. Đại thiên giới chư thần cũng vì đó run rẩy, thực lực nàng tinh thông thiên nhân ma tam giới tất cả nguyên tố ma pháp, sở hữu kinh sợ tam giới năng lực, nàng không vì bất luận kẻ nào sở thúc dục, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là nàng cả đời người thương thuộc tính này, cường hãn cực kỳ, sợ rằng nàng mãn cấp thời điểm nếu so với Kiệt Lạc Ti thực lực mạnh, chẳng qua là ta có điểm không minh bạch, bảo bối quan hệ với ta xưng sao vẫn là khế ước chưa ký đâu, hai chúng ta trong lúc đó, còn cần ký kết dạng gì khế ước? Bảo bối nhìn thấu nghi ngờ của ta, ngượng ngùng lấy hướng về phía ta lắc đầu, kéo lại tay của ta, đi mau, ta dự cảm đến Kiệt Lạc Ti phải có nguy hiểm nhưng là, không xảo hay sao, ngay một khắc này, ta đột nhiên gặp phải làm người ta khó tin tình huống, chỉ thấy phía sau đánh bất ngờ tới một đạo ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt từ bên cạnh chúng ta nhảy lên quá, cái kia độ cực nhanh, thậm chí không thua gì phong thần ốc thưa, hơn nữa, còn ném cho chúng ta một câu nói, mượn qua, cảm tạ bảo bối sắc mặt cũng thay đổi, mang theo ta siêu một tiếng bay đi, thẳng xuống dưới đất mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối quay đầu lại nói, gì tơ, giết sạch hết thể ở trong vòng sử dụng chính mình cứu rỗi người, để cho bọn họ đều chết xuyên thấu qua thấu. Lúc này, ta ý thức được chuyện nghiêm trọng đang ở chúng ta quang vọt vào tầng hầm ngầm một tầng cuối cùng thời điểm, chúng ta phát hiện cảnh tượng như vậy, trước mắt, bừng sáng, tầm mắt một góc, phong chi thần độc thu dương lên. Trong tay thanh kia tình hình gió chiến nỏ, nhếch miệng lên một cái sợi hiểm ác tiêu ý, nhắm ngay hắn đối diện yêu tinh. Kiệt Lạc Ti mà yêu tinh. Kiệt Lạc Ti lúc này một tay nắm một cái không sai biệt lắm có khoảng 30cm thánh bình, đang đem một loại trong suốt dịch thể rưỡi vào trong miệng của mình mà hai người ở giữa, một người mặc lấy ngân sắc chiến giáp, tướng mạo anh tuấn đồ sộ nam nhân này tay cầm cong ở sau lưng một bả bạch kim sắc trạch hình rồng chiến kích. Đi nhanh sao rơi vọt tới yêu tinh. Kiệt Lạc Ti trước mặt, gào thét nói, Kiệt Lạc Ti, không thể uống á, đáng tiếc, đã muộn, đang ở một giây kế tiếp, yêu tinh. Kiệt Lạc Ti vẫn là đem thánh linh chi tuyển thánh dịch dưới vào trong miệng của mình cũng liền vào giờ khắc này. Phong thần thu bóp cò Kiệt Lạc Ti toàn thân kịch liệt run rẩy. Thánh linh chi tuyển tuy là bắt đầu rửa linh hồn của hắn, nhưng cũng lấy cực nhanh độ bắt đầu thôn phệ trên người nàng bị cuốn hút hắc ám năng lượng. Có thể dùng cái này như hoa như ngọc nữ hài đau đến hét dầm lên, có thể mặc dù như thế, nàng hay là dùng hết khí lực toàn thân vọt tới giá cao đại nam nhân trước mặt, chả. Phong thần eo đức sửa phong thần một mũi tên 19.999999 chứng kiến cái tổn thương này chữ số cùng Kiệt Lạc Ti trên đỉnh đầu hầu như trong nháy mắt tẩu không cột máu, ta tâm lý trầm xuống chậm, thuộc về bên ngoài vẫn là chậm. Một mũi tên này mặc dù không có giết chết Kiệt Lạc Ti, nhưng cũng không phải Kiệt Lạc Ti lượng máu đánh chỉ còn lại có một điểm, người xuyên ngân giáp nam nhân chính là Thiên Long Ngôi Sao. Giờ dạ gẳng, thời khắc này giờ dạ gẳng thanh âm cũng thay đổi, ôm lấy Kiệt Lạc Ti, quắc, Kiệt Lạc Ti ngươi điên rồi, tại sao muốn thay ta ngăn trở một mũi tên này? A Phong thần eo đức sửa tên ngạnh sinh sinh đích xuyên thấu Kiệt Lạc Ti ngực, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra ngoài, chàng diện, nhìn lòng người đau phong thần. Âu thuốc cười lạnh nói, hừ hừ, không nghĩ tới hắc ám sinh vật huyết cũng có thể bày biện ra sạch sẽ màu đỏ. Vừa dứt lời, bảo bối dương lên cánh tay, hướng phía người này trên nót vùng, một đạo to lớn băng chủy trực tiếp quán xuyên phong thần eo đức sửa thân thể, đưa hắn cả người đông cái thành thành thật thật. Ma băng chi cố kỹ năng này, cực kỳ hiển nhiên là hàn băng giam cầm thăng cấp bản, chỉ một cú đánh, liền cầm giữ phong thần ập thừa chỉnh cả 30 giây. Ta kinh ngạc dị thường, cái này. Cần là kinh khủng dường nào trưởng khống lực lại đã đạt tới như vậy làm người ta sợ hãi tiêu chuẩn ha, hắc, bảo bối tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại, ta thật là vui mừng. Thời khắc này Kiệt Lạc Ti cùng phía trước chúng ta nhìn thấy nàng đã thay đổi tử, mái tóc màu tím đã biến thành màu ngân bạch, ánh mắt cũng từ thâm tử sắc biến thành xanh biển, nhìn qua cư nhiên lộ ra hải tinh linh tinh chất đặc biệt không hề nghi ngờ, thánh linh chi tuyển đã độ nhanh nhất rửa rất Kiệt Lạc Ti trên người hắc ám nguyên tố. Có thể dùng nàng biến thành dáng dấp ban đầu nhưng là, đây cũng có ích lợi gì, HP của nàng khôi phục độ cũng bị mất Thiên Long Ngôi Sao. Giờ dạ gẳng khóc khóc không thành tiếng, nữ nhân yêu mến bị cựu địch một mũi tên xuyên tim, gần ở trước mặt mình chết đi, loại tư vị này, rất khó chịu. Bảo bối thở dài, cái kia làm sáng tỏ trong con ngươi nói rõ một việc, đó chính là nàng căn bản không biện pháp cứu Kiệt Lạc Ti, chỉ có thể kìm chân phong thần eo đức sửa thế tiến công Kiệt Lạc Ti mạc chứ Thiên Long Tinh. Dơ dạ găng mặt, đưa cho hắn một cái mỉm cười mê người nhất, tiểu long long, ngươi không phải cố gắng kiên cường sao, tại sao khóc, cái này cũng không giống như ngươi Kiệt Lạc Ti, ngươi làm sao ngu như vậy, ngươi biết rất rõ ràng địa cầu uống thánh linh chi tuyển năng lực sẽ suy yếu, ngươi tại sao còn muốn uống, ngươi tại sao còn muốn giúp ta ngăn cản mũi tên kia, ngươi nha đầu ngốc này, tiểu long long, phụ thân đại nhân nói quá, thiên giới không phải chúng ta cuối cùng địch nhân, chúng ta cuối cùng địch. Nhân là đến từ dị độ không gian cái kia cường đại tồn tại, chúng ta không thể ích kỷ như vậy, chỉ lo cùng với chính mình chết sống, ta sẽ không chết, ta sẽ lấy tiệm phương thức cho nở dê sinh, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ cha mẹ đại nhân, thủ hộ ma vũ đại lục. Những cái này khả ái dân chúng Kiệt Lạc Ti hơi thở mong manh, ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ẩn long giả, thu ta, linh hồn của ta biết ngưng tụ thành cường đại tinh linh, phù hộ các người, bằng lòng ta, cựu hận đầu mâu. Nhất định phải chỉ hướng chết tiệt dị độ không gian, chỉ hướng minh vực. Những cái này cặn ngươi nói đủ chưa, tỉnh lại phong thần thừa ngắt lời hắn. Thời khắc này bảo bối đã bạo nộ rồi, tay trái xoay tròn vùng hướng về phía hắn. Một giây kế tiếp, trên đỉnh đầu của hắn, một tòa to lớn hoàng sắc dây núi gào thét mà xuống, phô thiên cái địa đập vào hắn thân thượng, tướng thân thể hắn áp không có cự phong che đỉnh. Cái này kỹ năng lại là đại địa phần mộ thăng cấp bản, độ mềm và dai cao tới 2 ước. Đầy đủ. Âu thua uống nữa một bầu cỏ ni mã, có cha sinh không có mẹ dạy xuất sinh bảo bối thô tục, buộc một cái so với thiên thần giai nhân vật còn mạnh mẽ hơn mắng ra lời như vậy, có thể tưởng tượng mà chi eo đức sửa nhân phẩm có bao nhiêu túi xuống người này, chính là một cái tinh khiết tiện nhân Thiên Long Ngôi Sao. Giờ dạ gẳng như cũ nắm chặt tay nàng, Kiệt Lạc Ti, ngươi biết không, ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi, không nên rời bỏ ta. Ta thỉnh cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Kiệt Lạc Ti khoát tay áo, tiểu long long, ngươi quá câu chấp, biết không, chết không phải sinh mạng chung kết, chỉ là sinh mạng bắt đầu. Nếu như yêu ta, đang ở tương lai một ngày nào đó cũng chân chính gia nhập vào chống lại dị độ không gian tiến quân lưu động chung tới ẩn long giả, nhanh lên động thủ nhanh, không có thời gian không để cho. Ta huyết chảy vô ích, hai mắt của ta sớm bị nước mắt mơ hồ, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Sự tình làm sao sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển? Kiệt Lạc Ti, là ta hại ngươi, nhanh, thu ta Thiên Long Ngôi Sao. Giờ dạ gẳng trầm mặc khoảng khắc, trong lúc bất chợt, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía ta quát tầm lên, động thủ ta biết. Giờ khắc này, trái tim của người đàn ông này đã nát, ta dương lên cánh tay, hướng về phía yêu tinh. Kiệt Lạc Ti sử xuất long ngự thuật, chỉ thấy màu vàng cự long trong nháy mắt từ yêu tinh. Kiệt Lạc Ti trên đỉnh đầu hiện ra đang ở sau một khắc, Kiệt Lạc Ti đột nhiên đứng lên, dùng sức bắt được ngực của mình ý, cùng trong tay pháp trượng cùng nhau vung hướng về phía ta, chiếu cố tốt bảo bối đại nhân. Giờ khắc này, bảo bối cũng khóc ta nhận lấy cái này tới cái kia rơi xuống vật, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu nao đã trống rông không chiến liền chiếm được cực cao phẩm cấp, cũng là khó được nhất rơi xuống vật, vốn nên là cực kỳ may mắn, thậm chí hẳn là hoan hô, nhưng là ta hiện tại một điểm cảm giác hưng phấn cũng không có, chỉ cảm thấy tim của mình bị một thanh lợi kiếm đâm thủng, cốt cốt phun huyết yêu tinh. Kiệt Lạc Ti cười, một bả nhảy tới thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng trong lòng, tại hắn trên môi hung hăng hôn một khẩu, ngươi biết không tiểu long long, ta có cỡ nào yêu ngươi, nếu như không phải là bởi vì chiến sự, ta thật sự rất tốt tựa nở dê gả cho ngươi sinh thật là nhiều hài tử ta biết, ngươi thích nhất hài tử thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng đã quên mất làm sao khóc, một mực rơi lệ, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhân bị ta lấy đi, biến thành một mảnh quang hoa ta chiến nguy nguy đứng lên, khỏe mắt, hướng về phía phong thần đột thừa giận dữ hét, vì ngươi đức tu nhận lấy cái chết.